Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1522, thần kiếm oai. Bạt cốt sư đô, tiếp ta đây một chiêu, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Trong chớp mắt, chỉ nghe bạt cốt sư đô phía sau một tiếng kinh thiên gầm dữ dội. Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, có như sao thần. Tửu ở tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ ba người vây công bạt cốt sư đô chớp mắt. Vương Dung đột nhiên nhún người mà ra, đồng thời thi triển ra toàn thân mạnh nhất một chiêu tuyệt học. Chỉ là này một chiêu không còn là Vương Dung am hiểu đại âm dương thiên địa tạo hóa công, mà là Vương Dung chưa bao giờ từng dùng tới khác một môn uy lực mạnh mẽ tuyệt học. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Trong cõi u minh, trong hư không phảng phất có đạo lôi đình xẹt qua. Mà cũng trong lúc đó, Vương Dung cái kia một thân bàng bạc đại âm dương thiên địa tạo hóa công điên cuồng trào vào tay. Đại La Tiên kiếm, mà ở Đại La Tiên kiếm tác dụng hạ, những giới tông phái này tiếng tăm lừng lẫy khoáng thế kỷ công luyện ra được cương khí cấp tốc áp xúc, sau đó chuyển hóa thành một loại mới tinh, càng thêm chặt chẽ, cũng càng thêm bá đạo năng lượng hạt tròn. Vù, một tích tắc này Vương Dung khí tức toàn thân chợt biến. Nếu như nói mới bắt đầu Vương Dung khí tức hùng hồn, có như sơn nhạc, như vậy hiện tại Vương Dung khí tức ác liệt, lộ hết ra sự sắc bén, cực kỳ đáng sợ. Cho người cảm giác thật giống như một thanh có thể chém gãy thiên địa vạn vật. Phá hủy sở hữu cản trở, không thể địch nổi lợi kiếm. Không, đó đã không phải là như. Vương Dung là chân chính hóa thành một thanh kinh thiên lợi kiếm. Oanh, chỉ có điều một cái nháy mắt. Vương Dung lập tức người kiếm hợp nhất. Trong thời gian ngắn hóa thành trời địa một thanh dài hơn 30 mét. So với thái dương còn chói mắt hơn ngàn vạn lần nhũ kiếm lớn màu trắng, bằng tốc độ kinh người hướng về bạt cốt sư đô mạnh mẽ chém xuống. Trong chớp mắt này Vương Dung cùng bất cứ lúc nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Trên người hắn tản ra một luồng thuần túy chất phác, lệnh thương sinh vạn vật hóa thành bột mịn tính chất hủy diệt kiếm ý. Đây là cái gì kiếm pháp? Này một chốc cái kia, đừng nói là bạt cốt sư đô, tự liền Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng hơi đổi sắc mặt. Vương Dung trên người triển lộ ra loại này hoàn toàn mới kiếm ý cực kỳ kinh khủng. Đồng thời thẳng chỉ linh hồn, kiếm đạo bản chất chính là phải đem thiên địa vạn vật kể cả trên đời sở hữu sinh linh toàn bộ hủy diệt, đây là thương sinh kiếp số. Bất luận người nào nhìn thấy chiêu kiếm này, đều sẽ bản năng sinh ra một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, Vương Dung mượn dùng Đại La Tiên kiếm, rốt cục thi triển ra cái môn này xếp hạng chỉ ở Đại La Tiên công dưới tuyệt thế kiếm thuật. Không được, trong chớp mắt, cảm nhận được phía sau này cỗ đáng sợ kiếm khí, bạt cốt sư đô vẻ mặt đột ngột biến đổi. Liền vội vàng xoay người, đồng thời, trong lúc vội vàng, triệu tập ba tòa đại địa huyết đỉnh toàn lực chống đỡ chiêu kiếm này. Bạt cốt sư đô phản ứng đã rất nhanh, nhưng hắn còn đánh giá thấp chiêu kiếm này. Oanh, hào quang màu nhũ bạch bắn ra, đem trọn cái thiên địa hóa thành một mảnh ban ngày, mà Vương Dung kiếm khí càng là nhanh đến cực điểm. Kiếm quang lướt qua, trực tiếp đem không gian mổ thành hai, ở trong hư không chém vỡ một đạo dài đến mấy chục thước vết kiếm. Bạt cốt sư đô thậm chí còn chưa kịp đem ba tòa đại địa huyết đỉnh uy lực thôi phát đến đỉnh điểm, đã bị Vương Dung đáng sợ kia một kiếm cắt vào đến rồi ba tòa bên trong chiếc đỉnh lớn. Cường hành chém mở ra một con đường, đáng sợ kia kiếm khí xé rách không gian. Nhanh đến liền tư duy đều phải theo không kịp mức độ. Xì xì, một trận lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt âm thanh bên tai bên trong vang lên. Bạt Cốt Sư Đồ cả người run lên, lập tức cảm giác được bị một thanh đáng sợ lợi kiếm đâm thủng thân thể. Cái kia hủy diệt kiếm khí xuyên thấu qua đâm thủng thân thể địa phương, bắn ra thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, điên cuồng đánh vào bầy trải qua trong bát mạch. Kiếm khí lướt qua, Bạt Cốt Sư Đồ trong cơ thể mỗi một tế bào thật giống như rơi vào trời đông giá rét, giống như tất cả toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một mảnh xám trắng. Làm sao có khả năng? Bạt Cốt Sư Đồ cả người run lên, đột nhiên trợn to hai mắt. Một sát na kia, hắn rõ ràng cảm giác được thế giới trước mắt một mảnh xám trắng, thật giống như túc sát cuối mùa thu, hoàn toàn mất đi tất cả sắc thái, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Bạt Cốt Sư Đồ lập tức bị trước nay chưa có trọng thương. A, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ở Thương Sinh Quỷ Thần phá diệt thuật uy lực kinh khủng trước mặt, Bạt Cốt Sư Đồ bị Vương Sung đáng sợ kia một kiếm đột nhiên xuyên qua. Thân thể có như diều đứt dây giống như mạnh mẽ bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, xa xa nhìn tới, một đạo kiếm khí màu nhũ bạch rộng lớn bao la, cắt mở hư không, mà Bạt Cốt Sư Đồ chính dọc theo kiếm khí phương hướng bay lên cao cao. Ở sương mù nồng nặc bên trong, một đường xuyên qua tầng tầng hư không, mạnh mẽ đập ở một đầu khác đường nối khẩu phụ cận trên vách tường. Một kích này sức mạnh cường đại như thế, trực tiếp đập đến toàn bộ vách động đều nứt ra. Đại địa kịch liệt lay động, dường như muốn đổ nát, mà Bạt Cốt Sư Đồ trong cơ thể vang lên kèn kẹt. Máu tươi có như là thác nước xuyên thấu qua cả người lỗ chân lông phun ra. Cả người xương cốt càng là không biết đứt đoạn mất bao nhiêu căn. Đi, Bạt Cốt Sư Đồ vẻ mặt sợ hãi, đã hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy kiếm khí. Chiêu kiếm đó lưu lại kiếm khí, ngưng lại ở trong cơ thể hắn trong mỗi một cái tế bào. Ở kết thúc chiến đấu phía sau, còn đang không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Thời gian mỗi quá khứ một khắc, Bạt Cốt Sư Đồ thương thế tựu tăng thêm một phân, mà nhất lệnh Bạt Cốt Sư Đồ sợ hãi, vẫn là chiêu kiếm đó như bẻ cành khô giống như không thể ngăn cản phong mang. Bạt Cốt Sư Đồ trong cơ thể mạnh mẽ cương khí kim màu đen, đối mặt chiêu kiếm này, lại hoàn toàn không chống đỡ được. Bạt Cốt Sư Đồ tay phải ở sau lưng vách tường vỗ một cái, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về cách đó không xa đường nối phóng đi. Bạt Cốt Sư Đồ, ngươi còn đi à? Vừa lúc đó, một trận thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, chấn động toàn bộ không gian. Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có Tịch Ly lão tổ, ba vị đương thời đứng đầu võ đạo cự phách đồng thời ra tay. Ba cỗ mạnh mẽ cương khí cuồn cuộn như nước thủy triều, có như sấm chổi ngang trời giống như, từ đằng sau mau chóng đuổi mà tới, đột nhiên đánh trúng đang chạy trốn Bạt Cốt Sư Đồ. A, Bạt Cốt Sư Đồ kêu thảm một tiếng, cả người sinh mệnh khí tức kịch liệt suy nhược, cả người tựu còn như nến tàn trong gió giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Không, Bạt Cốt Sư Đồ dựa lưng vào vách tường, cả người quần áo phá nát, máu tươi loang lổ, cái kia một đôi chấn định tự nhiên, cơ quan tính hết con người đột nhiên mở to, đã không có thong dong, đã không có tính toán, chỉ có một loại thâm trầm nhất hoảng sợ. Một chiêu tính sai, đầy bàn đều thua. Đại La Tiên kiếm lại mạnh mẽ đến tư, nắm giữ khắc chế pháp khí năng lực. Đây là hắn từ bắt nguồn từ cuối cùng, từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ tới, mà đã không có ba tòa đại địa huyết đỉnh bảo vệ. Dù cho là Bạt Cốt Sư Đồ không có khả năng đồng thời đối mặt đương thời bốn đại cao thủ hàng đầu vây công, Vương Sung cùng Tà Đế hai cái người liên thủ, cũng đã có thể khắc chế vừa rồi tinh tế đại thực chiến thần quay ba. Bây giờ lại thêm Ô Thương thôn trưởng. Tịch Ly lão tổ, Bạt Cốt Sư Đô nơi nào còn có nửa điểm sinh cơ. Oanh, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tự ở ba người phía sau, một đạo khoáng đạt kiếm khí màu nhũ bạch, hào quang thiên địa, đem mờ tối thế giới dưới lòng đất đều hóa thành một mảnh chói mắt ban ngày. Bạt Cốt Sư Đô thậm chí cũng không kịp che chắn con ngươi, đã bị cái kia kiếm khí màu nhũ bạch nháy mắt nhấn chìm. Sau đó tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Phốp, kiếm khí tiêu tan gom lại, một viên rối tung đầu lâu theo tiếng mà rơi, lăn dưới đất trên, chỉ còn lại Hạ Bạt Cốt Sư Đô cái kia thân thể không đầu sụt đổ ở nơi vách tường. Chậm rãi ngã xuống, sau đó không nhúc nhích, sau lưng hắn, một cái sâu đến khoảng một trượng lỗ thủng đen như mực. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, rốt cục giết chết hắn. Tiếng gió rít gào, cơ hồ là ở Bạt Cốt Sư Đô ngã xuống đồng thời. Mấy bóng người cắt ra sương mù dày, từ cầu đá phương hướng bay lướt tới, mà ở trong mọi người, lại lấy Tịch Ly lão tổ đạt tới nhanh nhất. Nhìn Bạt Cốt Sư Đô thi thể, Tịch Ly lão tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Bạt Cốt Sư Đô vị này đột quyết địa tông tông chủ thực tại quá nguy hiểm. Ngay ở trước mặt bốn người mặt, còn có ba đời ở, một mình hắn cường hành đánh lén, lấy một đánh nhiều, bắt làm tù binh Vương Sung, còn đánh cho mọi người không có sức đánh trả. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng cuối cùng, vị này đông bắc một vùng, danh chấn đại đường cùng đột quyết cao thủ tuyệt thế trung quy vẫn là chết ở bốn người trong tay. Xoay ngược lại to lớn như thế, khiến cho ở có như vậy một sát na, Tịch Ly lão tổ tâm thần hoảng hốt, còn có chút không dám tin tưởng, vị này Hắc Diệu Thiên đáng sợ tồn tại, lại thật đã chết rồi. Thế nào? Vừa lúc đó, tay áo phá không, Ô Thương thôn trưởng chống gậy. Thứ hai chạy tới, ta không sao. Tịch Ly lão tổ lắc lắc đầu. Bất quá cái tên này đã chết đến mức không thể chết thêm. Đã không có Bạt Cốt Sư Đô, đột quyết địa tông một mạch sợ rằng phải loạn một đoạn thời gian. Lần trước, còn có Y Chất Ni Sư đều lấy vô thượng thần thông, đem đại địa huyết đỉnh đưa về mặt đất. Thế nhưng lần này, địa tông một mạch đã sẽ không lại có số may như vậy. Tịch Ly lão tổ vừa nói, một bên liếc Bạt Cốt Sư Đô bên cạnh ba tòa đỉnh nhỏ. Này ba tòa nổi tiếng đông bắc các nước pháp khí mạnh mẽ, đã bị Vương Sung phách được tràn đầy nứt may, một vài chỗ thậm chí đã nứt ra rồi nửa tấc rộng bao nhiêu vết rạn nứt. Thật giống như thực thấu cứng như sắt thép, xem ra khiến người đập vào mắt hoảng sợ. Chỉ bằng điểm này, này ba tòa đỉnh nhỏ cũng đã phế bỏ một nửa công lực. Không có mấy trăm năm một lần nữa gia trì, tu bổ, chỉ sợ là tu bổ không trở lại. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bạt Cốt Sư Đô ở toàn bộ Đông Bắc U Châu một vùng, lấy mưu lược, trí tuệ, cùng với một thân cường đại võ công chứ danh. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng, vị này địa tông tông sư cuối cùng nhưng sẽ chết ở một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong tay. Bạt Cốt Sư Đô, người thực sự là trêu chọc lầm người. Tịch Ly lão tổ trong lòng cảm khái, thổn thức không ngớt. Trận chiến đấu này, Bạt Cốt Sư Đô nhìn như là ở bốn người hợp lực hạ kích bại. Nhưng Tịch Ly lão tổ trong lòng biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì vị kia đại đường dị vực vương công lực. Nếu như không phải là bởi vì hắn, mọi người căn bản không thể có bất kỳ phần thắng. Trên thực tế, ở Vương Sung theo xiềng xích xông lên tế đàn trước, thế cuộc đều đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Một lần vững vàng nắm giữ ở Bạt Cốt Sư Đô trong tay, ba đời ngã xuống vực sâu, thậm chí để Tịch Ly lão tổ nghĩ muốn đơn độc rời đi nơi này đều làm không được đến. Mà chính là Vương Sung xông lên tế đàn, rút ra cái kia thanh thần kiếm, mới để tất cả xuất hiện chất chuyển ngoặt.